Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, kinh sợ toàn thành, ô ô, nặng nề tiếng kèn lệnh, đâm phá thiên khung, chống trận gióng lên, làm nổi lên vô số nhân loại huyết mạch, khiến cho huyết dịch sôi trào. Thời khắc này, phàm là ở nhân loại bên trong thành, toàn bộ chấn động, cảm giác được có đại sự phát sinh. Quả nhiên, theo chống trận nổ vang, trong thành một mảnh thú trong doanh, bỗng nhiên truyền đến vạn thú rít gào, khẩn đón lấy, ở vô số người sợ hãi vẻ mặt dưới, một đám lại một đám tiền sử cự thú ầm ầm mà ra. Đây là cự thú kỵ binh, trước tiên, là 5 vạn long kỵ, mênh mông cuồn cuộn mà đến, hướng về thành trì ở trung tâm nhất giết đi, này một luồng long kỵ người sắc mặt người nghiêm túc. Đao phong lạnh lẽo, cả người tỏa ra khủng bố sát khí. Đây là muốn đại chiến. Theo long kỵ tuôn ra trong thành. Tiếp đó, lại là một luồng đáng sợ dòng lũ bao phủ mà ra. Cao to bạch hổ, răng nanh dữ tợn, cả người khoác giày nặng đồng thau áo giáp. Một đám lại một đám nữ tử gánh vác chiến cung. Cưỡi kiếm xỉ hổ đến rồi. Đây là tương cầm cầm bạch hổ cung kỵ. Tương tự giết tới thành trì ở trung tâm nhất, đây là một trận đại chiến. Các nàng rất rõ ràng, Tương Cầm Cầm đã thông báo muốn cảnh giới bị chiến. Giờ khắc này chống trận vừa vang, tự nhiên là sắp đại chiến. Thời khắc này, một đám lại một đám kỵ binh giết ra đến. Châu Hoang lao nhanh, mang theo kỵ binh ầm ầm mà đến. Mãnh mã ngang nhiên gào thét, chấn động khắp nơi lao nhanh mà tới. Một nhánh lại một nhánh chiến binh giết ra đến, toàn bộ thành trì chấn động chuyển động, lớn như vậy quy mô hành động, gây nên vô số người chú ý. Vừa bắt đầu, rất nhiều người không rõ ràng đây rốt cuộc chuyện ra sao. Thế nhưng vừa nhìn tình cảnh này, nội tâm liền mơ hồ rõ ràng, đây là muốn đại chiến à, chuyện gì xảy ra, rất nhiều người sắc mặt chấn động, nhìn ầm ầm mà qua kỵ binh. Từng cái nội tâm cực kỳ chấn động, thế nhưng nhiều người hơn sắc mặt trắng bệch, nhìn rõ ràng này ảo diệu trong đó, tự nhiên rõ ràng là chuyện ra sao, chỉ thấy, rất nhiều người sắc mặt ngơ ngác, cả kinh nói, đây là thành chủ Vương Bài Long Kỵ, dĩ nhiên toàn bộ điều động, lẽ nào thành chủ muốn giết chết 2 đại phó thành chủ sao? 10 vạn bạch hổ chiến kỵ, thật đáng sợ rồi, mấy người. Nhìn ầm ầm mà qua bàng đại hồng chảy, một con lại một con to lớn kiếm sỉ hổ, khoác đồng thau giáp, cả người tỏa ra khốc liệt khí tức, gây nên tất cả mọi người coi trọng, thậm chí, một ít bộ binh đội ngũ cũng đi ra, một nhánh lại một nhánh, hướng về trong thành trì tâm giết đi, nơi đó, có thống lĩnh của bọn họ, giờ khắc này chống trận vừa vang, kèn lệnh thổi bay đại chiến tín hiệu, vào lúc này. Chính là Trương Hàn Văn đều âm trầm mặt xuống, bởi vì nữ nhân này dĩ nhiên nói ra chiến liền khai chiến. Quả thực chính là làm mất mặt à, hắn đối với này thật sự rất phẫn nộ, cả người đằng đằng sát khí, nhìn chăm chú khẩn Tương Cầm Cầm nữ nhân này. Hắn nói rằng, hay, hay cực kỳ, các ngươi dĩ nhiên nghĩ đến cái cá chết lưới rách. Trương Hàn Văn nổi giận, nhóm người này... Dĩ nhiên lôi lên chống trận phát động chiến tranh, chuyện này quả thật chính là một loại làm mất mặt, không cho hắn cái này phó thành chủ tử, chân thực đang tức giận. Thế nhưng, Tương Cầm Cầm chiến cung kéo lên, hừ lạnh nói, muốn cướp đoạt chúng ta lợi ích, như vậy liền muốn trả giá nên có đánh đổi. Hôm nay ngươi nếu dám cường đoạt loài cho chúng ta lợi ích, vậy chúng ta đem dùng huyết dịch đến nhuộm đỏ toàn bộ thành trì, giết. Ầm ầm, bên ngoài, một luồng to lớn nổ vang truyền đến, 5 vạn long kỵ giết tới, kinh khủng kia tiếng la giết, kinh thiên động địa, long uy cuồn cuộn, kinh sợ toàn bộ thành trì. Giờ khắc này, phàm là ở người bên trong thành, không khỏi bị này một luồng uy thế kinh sợ, lập tức tỉnh ngộ lại, đây là muốn chiến tranh à, quả nhiên, tùy theo mà đến chính là 10 vạn bạch hổ kỵ binh. Người người dương cung cài tên, sát khí dày đặc, liền muốn thấy máu, nơi này, bị mấy chục vạn đại quân vây quanh, một điểm khe hở đều không có, toàn bộ Đồng Thau Đại Điện hoàn toàn bị đại quân bao phủ trong đó. Thời khắc này, trong đại quân, một cái trống trận gióng lên, kèn lệnh nặng nề mà dài lâu. Đây là một cái thế lực đại chiến kèn lệnh, thổi bay kèn lệnh chính là muốn huyết chiến, bằng không thời khắc này mấy đại quân đoàn tới làm cái gì. Mà trong đại điện, bầu không khí một trận ngột ngạt, hai bầy người đang đối đầu, đối diện, cầm đầu Trương Hàn Văn khí tức lạnh lẽo, liền muốn bạo phát ra tay. Hắn sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Tương Cầm Cầm chờ người, từng cái khí tức lạnh lẽo. Sát cơ bạo phát, đại chiến liền muốn mở ra, một đám đồ bỏ đi. Các ngươi lẽ nào cho rằng dựa vào này mấy đại quân đoàn liền có thể đối kháng bản thành chủ. Trương Hàn Văn sắc mặt âm trầm, đảo qua trước mắt lít nha lít nhít đại quân. Hắn lời nói kinh người, dĩ nhiên tự xưng thành chủ. Quả thực chính là một loại tự mình hài lòng, mà một bên, Tôn Nhiễm Minh nhưng không có lên tiếng, yên tĩnh ngồi ở chỗ này, nhìn hai bầy người đối lập, giết, đột nhiên, Trương Hàn Văn quát lạnh một tiếng, khí thế bạo phát, hung hãn phát động mãnh liệt tiến công, hắn đã sớm ngưng tụ tốt sức mạnh toàn thân, giờ khắc này bỗng nhiên bộc phát ra, tốc độ mãnh liệt như điện, để người không thể phản ứng lại. Nội tâm hắn sát cơ bạo phát, đột nhiên ra tay, hướng một bên không xa Tương Cầm Cầm oanh kích, chớp mắt cùng thân, phịch một tiếng, người sau chưa kịp phòng bị, liền bị đánh bay ra ngoài. Thời khắc này, Mạc Long chờ người tỉnh ngộ lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức ra tay, bạo phát mạnh mẽ nhất chiến khí, ầm ầm giết đi, trong phút chốc, nơi này hình thành một cái chiến trường. Mấy đại cường giả trong nháy mắt oanh kích, tạo thành đáng sợ phá hoại, đặc biệt Mạc Long mấy người, từng cái thực lực mạnh mẽ, giết thành một đoàn, càng cho Trương Hàn Văn áp lực cực lớn, ầm ầm, đại điện chấn động, toàn bộ Đồng Thau đại điện gặp kịch liệt rung chuyển, suýt nữa cho rằng muốn cũng sụp xuống, đón lấy, này hỗn loạn bên trong chiến trường, từng đạo bóng người bay ngang, có Trương Hàn Văn thủ hạ. Mà còn có Mạc Long chờ người, bọn họ từng cái phun máu bắn tung tóe, sát vậy thì bị thương, bị một luồng bàng bạc uy thế oanh kích thân thể, cả người không thể không bị chấn động bay ra ngoài. Thời khắc này, mọi người thua trận, hừ, Trương Hàn Văn mặt lạnh, cả người sát cơ lạnh lẽo, từng bước đi ra, nhìn chằm chằm chính bò lên Tương Cầm Cầm chờ người, những này người hôm nay nhất định phải chết. Bằng không chính là một cái mối họa, cho tới Tôn Nhiễm Minh, hắn nhìn lướt qua đối phương, chính yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, không có động tĩnh chút nào. Thế nhưng, từ trên người hắn mơ hồ truyền đến một luồng mạnh mẽ uy hiếp. Đây là muốn động thủ ngăn cản sao? Nội tâm hắn có chút chần chờ, nếu là hắn ngăn cản, như vậy muốn giết những này người liền phiền phức, thậm chí... khả năng thủ hạ của hắn đều muốn toàn bộ tử quang. Mình khả năng không chiếm được chỗ tốt, ầm ầm ầm mơ siêu, thế nhưng, khi hắn liền mạnh mẽ hơn giết chết những này người thời điểm. Bên ngoài truyền đến một luồng chấn động, đại điện lạnh rung run run, phảng phất có kịch liệt chấn động truyền đến, còn không chờ bọn họ động thủ, từng cái mấy ngạc nhiên nghi ngờ lên, đùng. Tùng tùng tùng, một luồng nặng nề chấn động truyền đến, thậm chí còn che lại trống trận tiếng, chấn động tới toàn bộ thành trì người, chính là Tương Cầm Cầm bọn người bị đã kinh động, từng cái sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, cảm giác sự tình không đúng, tựa hồ không phải đại quân hành quân chấn động thanh âm mơ siêu chuyện gì xảy ra. Lẽ nào là bên ngoài có cự thú giết chóc? Trương Hàn Văn sắc mặt kinh ngạc. Cảm giác được chấn động sau, đầu tiên suy đoán có hay không là mãnh mã ở xé giết. Mà vào lúc này, cũng chỉ có mãnh mã mới có cái này sức mạnh, lay động khắp nơi, trong thành khủng long cũng có thiếu sót, bọn họ sắc mặt có chút nghi ngờ không thôi. Từng người nhanh chóng lao ra đại điện, mới phát hiện, bên ngoài nguyên bản sắp đại chiến đại quân, đang có chút ngạc nhiên nghi ngờ tứ gia kiểm tra. Thế nhưng, này một luồng chấn động càng ngày càng mãnh liệt, đi ra Trương Hàn Văn chờ người, có chút giật mình, cảm giác được thành trì ở ngoài có khốc liệt khí tức tràn ngập mà tới. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có thú nhân tiến công? Trương Hàn Văn vừa ra tới, sắc mặt giật nảy cả mình, suy đoán có hay không có thú nhân tiến công, này không phải là đùa giỡn, không chỉ có là hắn. Liền ngay cả một bên Tôn Nghiễm Minh đều cảm giác được một loại mãnh liệt uy hiếp. Chính đang áp sát, mọi người nhìn chằm chằm phương xa. Này một luồng chấn động là từ Thảo Nguyên truyền đến. Càng ngày càng gần, khí thức từ từ áp bức, lệnh vô số người nghẹt thở. Rất là khủng bố, hống, một tiếng giống to, chấn động thương khung, khiến cho vô số người ngơ ngác cực kỳ. Sắc mặt trắng bệch, dồn dập ngã ngồi trên đất. Vào lúc này, ở cửa thành vô số nhân loại, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, nhìn Thảo Nguyên phương hướng. Trời ạ, đó là cái gì? Nơi đó, đang có một đoàn quái vật khổng lồ đi tới. Tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền đến trước mặt không xa. Lúc này mới sợ hãi phát hiện, dĩ nhiên là một đoàn vượn lớn, một con lại một con, nhỏ bé 4 mét, một ít to lớn có thể có 8 mét, thậm chí 9 mét. Hơn nữa, trong đó cầm đầu vài con vượn lớn, dĩ nhiên thân cao đạt đến 15 mét, thậm chí càng cao to hơn. Hơn nữa, đi tuốt đàng trước một con vượn lớn, cả người lông đen múa, kháng một cái to lớn thiết trụ tử, ngang nhiên xoải bước đi tới. Cự vượn lớn, có người sợ hãi, hét lên một tiếng, suýt nữa dọa ngất đi. Này một đám quái vật khổng lồ thực sự quá đáng sợ. Dĩ nhiên là một đoàn vượn lớn đến rồi. Đây là muốn tiến công loài người sao? Những này người, từng cái hoảng loạn, binh sĩ đều có chút sợ hãi. Quá khủng bố, đặc biệt nhìn thấy, dẫn đầu một con vượn lớn, dĩ nhiên cao tới 25 mét. Quả thực chính là một cái thế lực bá chủ. Mau nhìn, vượn lớn trên có người. Lúc này, một đám thủ vệ binh lính, đang chuẩn bị đóng cửa thành. Thế nhưng có người mắt sắc nhìn thấy vượn lớn trên bả vai. Vẫn đúng là đứng một bóng người. Đây mới là làm người chấn động địa phương. Những này người nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy, dẫn đầu một con 25 mét cao vượn lớn trên người. Đứng một bóng người, này dĩ nhiên là một vị loài người thanh niên. Người đến chính là Lâm Giật. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, cảm giác được trong thành trống trận truyền đến. Tựa hồ có đại sự phát sinh, vừa nghĩ liền rõ ràng, không có ngoại địch đến, hiển nhiên là có người muốn bắt nạt phụ thế lực của bọn họ. Vào lúc này, quả thực chính là muốn chết, ta cũng nhìn, là ai muốn bắt nạt người của ta. Vào thành, Lâm Giật lạnh lùng lời nói truyền đến, dưới thân to lớn vượn lớn nhếch miệng nở nụ cười, khủng bố răng nanh sợ đến trước cửa thành chúng thân thể người run cầm cập. Sụi lơ trên đất, những này người, từ này vượn lớn trên người, cảm nhận được một loại cực kỳ khốc liệt khí tức, suýt nữa liền nghẹt thở đi qua. Đây là một loại tình cảnh đáng sợ, một tên thanh niên, dĩ nhiên mang về một đoàn vượn lớn, xem số lượng, ít nhất có 3.000, đây là hơn 3.000 vượn lớn à. Hơn nữa, một tiếp cận cửa thành, có người liền nhận ra, này một đạo thanh niên bóng người là ai? Đây chính là thành chủ Lâm Giật trở về. Là thành chủ đã về rồi. Đột nhiên, một tên binh lính sắc mặt mừng như điên, hưng phấn giống to lên. Này một gọi, nhất thời kích thích vô số người. Từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn ầm ầm đi tới to lớn vượn lớn. Dẫn đầu này một con trên bả vai. Đứng dĩ nhiên là bản thành chủ. Hống, một tiếng nặng nề giống to. Như lôi cuồn cuộn, chấn động được vô số người màng nhĩ sắp nát, suýt nữa liền ngất đi. Rất nhiều người đứng trên đường cái, sắc mặt cực kỳ sợ hãi, nhìn 3.000 to lớn vượn lớn đi tới, hướng về trong thành trì tâm đi đến. Này 25 mét cao thân thể, tỏa ra khốc liệt khí tức, khiến cho toàn bộ thành trì đều sợ hãi. Giờ khắc này, mặc kệ là loài người vẫn là tiền sử cự thú. Dồn dập cảm giác được một luồng nguy cơ tràn ngập, cự, vượn lớn, giờ khắc này, đang từ đại điện đi ra Trương Hàn Văn đám người sắc mặt ngơ ngác. Trừng mắt ầm ầm đi tới một đoàn vượn lớn, nội tâm quả thực chính là không thể tin được đây là thật sự. mà Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt sững sờ. Tiếp theo mừng như điên, bởi vì những này vượn lớn không chỉ có quen thuộc, mà lại, đang dẫn đầu một con vượn lớn trên bả vai đang đứng một đạo bóng người quen thuộc. Lâm Dật trở về, mà sắp tới, liền chấn động toàn bộ thành trì. Vô số người cảm giác sợ hãi, bị này một đám đáng sợ vượn lớn cho kinh sợ tâm thần. Bát phương yên tĩnh, hết chương.